Truyện Nam Thành Gió Nổi, tác giả Thu Ký Bạch, edit Winterwind 0207, đọc truyện Nhà Cỏ. Ngoại truyện. Sau khi chuyển tới một tuần lễ, Lâm Hạnh mới phát hiện không đúng. Ban đầu, chẳng qua, cảm thấy vị trí trong phòng ngủ có lúc không giải thích được chuyển động sang chỗ khác. Rõ ràng trong nhà chỉ có một người, chén nước trên bàn lại không rõ chuyển động về phía trước khoảng mấy cm. Chờ cậu hết bận chuyện trong tay, quay người muốn lấy chén nước, suýt chút nữa không cẩn thận làm rơi cốc xuống mặt đất. Lâm Hạnh suy nghĩ rất lâu không nghĩ rõ ràng xảy ra chuyện gì. Cuối cùng chỉ có thể kết luận vì chuẩn bị trên bài luận văn cho nên đầu óc choáng váng, đoán chừng là nhớ lộn. Nhưng mà chuyện kế tiếp thì không thể dùng lý do ký ức hỗn loạn giải thích. Và một ngày, Nam Úc Thành không có ở nhà, nửa đêm Lâm Hành đi nhà vệ sinh. Lúc đi ngang qua phòng bếp, nghe thấy trong phòng bếp truyền đến âm thanh thì thầm. Không phải là âm thanh của con người, giống như là âm thanh của con vật nhỏ nào đó vọng lại. Nhưng mà sau khi cậu tiến vào phòng bếp nhìn mấy lần, bên trong trống rỗng, tất cả nhìn qua đều rất bình thường. Mấy ngày kế tiếp và buổi tối đều là tình huống như vậy. Lâm Hành đề cập với Nam Úc Thành mấy lần. Đoạn thời gian đó vừa lúc anh ta đang bận bịu một vụ án, không có quá nhiều thời gian cùng cậu tán gẫu, vội vã đáp một tiếng liền rời khỏi nhà trà án. Thế nhưng từ lúc đó về sau, Lâm Hành ngược lại suốt cuộc không nghe thấy phòng bếp truyền đến tiếng động gì nữa. Thế nhưng Lâm Hành lại chân chính cảm thấy không đúng lắm, chính là vào buổi tối một ngày trước đây không lâu. Đêm hôm ấy, Nam Úc Thành vẫn như cũ không ở nhà. Lâm Hành bởi vì ban ngày đi giúp một em gái khóa dưới dọn nhà, vì vậy rất mệt mỏi, về đến nhà liền nằm dài trên giường. Gần như cậu vừa nhắm mắt lại đã lập tức ngủ ngay. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cậu nhận ra có một vật gì đó ướt nhẹp đang dán vào mặt của cậu. Cậu theo bản năng phất phất tay muốn đánh đuổi vật kia, nhưng mà còn không đợi tay cậu đụng tới đối phương, vật kia trong phút chốc liền biến mất. Ngay cả cảm giác ướt át trên mặt cũng biến mất không thấy. Cậu ngủ một hồi không biết tại sao lại tỉnh lại. Lúc tỉnh dậy vẫn là hừng đông, đồng hồ điện tử ở đầu giường phát ra tiếng tít tít nhẹ nhàng, nhắc nhở đã là 3 giờ đêm. 3 giờ đúng. Cậu mơ mơ màng màng nhìn xung quanh một vòng, trong phòng tắm lúc này có đèn sáng, mơ hồ truyền đến tiếng nước. Nam Úc Thành đã trở lại. Lâm Hành nghĩ như thế, cậu xuống giường đi tới. Trong khoảng thời gian gần đây, bởi vì hai người đều tương đối bận rộn, đã rất lâu không có nói chuyện nhiều liên quan tới vụ án Nam Úc Thành đang vội vàng điều tra. Lúc trước, Lâm Hạnh có nghe anh ta đề cập tới một ít, cũng có chút hứng thú, nghĩ ngược lại dù sao cậu cũng đã tỉnh, không bằng cùng Nam Úc Thành tâm sự một chút. Nghĩ như vậy, liền cân nhắc đến việc Nam Úc Thành bận biểu đến trễ như vậy, dựa vào tính cách của anh ta chắc vẫn chưa ăn cơm. Vì vậy liền tiến vào phòng bếp làm cho anh ta một bát mì. Lúc nấu mì, cơ hồ nghe thấy trong phòng tắm tiếng nước đã dừng lại. Cậu nghĩ Nam Úc Thành phỏng chừng sẽ ra đây, liền đối với người trong phòng tắm hô một tiếng. Tôi nấu mì cho anh, đừng ngủ trước nha. Không có người trả lời, Lâm Hành cũng quen rồi. Nam Úc Thành thỉnh thoảng vẫn trầm mặc so với Cố Kỳ Viễn mặt than còn lợi hại hơn. Cậu nấu mì cũng đã xong, đem sợi mì vớt lên, dưới một vòng nước sương mới nấu sáng nay, dương dương đắc ý bưng bát mì đi ra ngoài. Nhưng mà, một bước ra nhà bếp, cậu liền ngây ngẩn cả người. Trong nhà vô cùng trống trải, lúc trước Lâm Hành đã từng oán giận cái nhà này bên trong ngoại trừ phòng bếp cùng bồn tắm có tường ngăn che. Những chỗ khác cơ hồ là chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn hết. Trong phòng ngoại trừ bức tường cần thiết, vách tường khác đều bị bỏ. Bởi vậy, Lâm Hành đứng ở cửa phòng bếp là có thể đem hết toàn bộ tình hình thực tế trong nhà thu vào đáy mắt. Cậu chỉ liếc mắt nhìn, liền cảm thấy kinh ngạc. Trong phòng, lúc này vậy mà không có một bóng người. Đèn trong phòng tắm đã tắt, cửa vẫn đóng giống hệt như lúc trước. Trong phòng chỉ có ngọn đèn nhỏ đặt ở đầu giường của cậu vẫn đang mở. Trong nhà, tia sáng âm u. Nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng trên ghế salon duy nhất lúc này không có một bóng người. Lẽ nào Nam Úc Thành tắm xong lại đi ra ngoài? Thế nhưng vừa nãy không có nghe thấy âm thanh đóng cửa à? Lâm Hành kỳ quái nghĩ. Cậu đem mì đặt trên bàn, bởi vì cái chút thất thần cho nên lúc đặt xuống không cầm chắc, không cẩn thận bị bắn nước nóng lên tay. Cậu lập tức chạy đến phòng tắm rửa tay. Trong phòng tắm đèn tắt và cửa cũng đang đóng. Lúc cậu mở đèn lên, trong lòng không khỏi có một loại cảm giác khác thường. Khi cậu đẩy cửa tiến vào phòng tắm, liếc mắt nhìn sàn nhà phòng tắm trơn bóng khô ráo, loại cảm giác khác thường này càng thêm mãnh liệt. Cậu từ từ rửa tay, trong đầu tự hỏi. Bỗng nhiên, cậu ngẩng đầu lên liếc nhìn mình trong gương. Cậu cuối cùng đã rõ ràng có cái gì không đúng rồi. Là sàn nhà cùng với không khí trong phòng tắm. Lúc cậu vào nhà bếp, trong phòng tắm đang mở nước, đèn bật sáng, rõ ràng cho thấy có người ở bên trong phòng tắm rửa. Xong khi cậu đi ra ngoài, đèn và cửa phòng tắm đều đang đóng. Trong phòng không có một bóng người, tất cả những thứ này đều lý giải người vừa nãy ở trong phòng tắm. Vì có việc gấp gáp vội vã mà rời đi, thậm chí không kịp nói lời tạm biệt. Nhưng mà dù vậy, phòng tắm dù sao cũng là một không gian kín. Khi tắm nước nóng tỏa ra không khí nóng, tất nhiên là sẽ tràn ngập toàn bộ phòng tắm. Cổ nhiệt khí này thông thường cần một khoảng thời gian dài mới có thể triệt để tản đi. Nhưng mà trước mắt trong phòng tắm này không khí khô ráo mát mẻ, không chút nào giống với tình cảnh con người vừa mới tắm xong. Đồng thời, sàn phòng tắm mặc dù có lỗ thoát nước, thế nhưng tốc độ tháo nước cũng không nhanh. Mới vừa tắm xong, sàn nhà dù ít hay nhiều cũng sẽ có nước. Không có chuyện sàn nhà lại khô ráo trơn bóng như bây giờ. Từ khi cậu nghe thấy tiếng nước dừng lại, đến khi đem mì từ trong phòng bếp đi ra, thời gian giữa hai việc không vượt quá 10 phút. Dù có ở bất kỳ góc độ nào cân nhắc, một người vừa mới tắm xong phòng tắm không thể khôi phục mức hiện tại này. Nói cách khác, cục diện hiện nay Lâm Hành chứng kiến, từ góc độ thực tế cân nhắc là không thể xảy ra. Như vậy, đến tột cùng là có tình huống thế nào? Lâm Hành đứng ở trong phòng tắm, nhìn trong gương, mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống. Và lúc này, cậu chợt nghe ngoài cửa truyền đến động tĩnh. Hình như có tiếng mở cửa. Cả người cậu cứng đờ, nhanh chóng trốn phía sau cửa phòng tắm, cúi người xuống bắt đầu trốn. Từ góc độ của cậu không thấy rõ tình huống ngoài cửa, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân người nào đó trầm ổn đi về phía mình. Đại khái đi đến cách cánh cửa phòng tắm khoảng 1 mét, người kia dừng bước chân lại. Người đó không nói gì, Lâm Hành cũng không mở miệng, tim ở trong hoàn cảnh yên tĩnh điên cuồng nhảy lên. Cậu đè chặt lại lồng ngực của mình, cảm giác khẩn trương đến gần như sắp không kiềm chế nổi. Hơn nửa đêm, cậu chơi gì vậy? Giọng nói của Nam Úc Thành có chút mệt mỏi, càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Anh thật sự càng ngày càng không hiểu Lâm Hành đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì. Anh ở bên ngoài bận rộn cả ngày, không tìm ra manh mối. Về đến nhà, vốn là muốn tắm xong liền đi ngủ, không nghĩ tới vừa vào cửa, liền thấy người kia khom người trốn ở sau cửa phòng tắm. Cậu ta chẳng lẽ không biết buồng tắm mở đèn? Coi như cậu ta trốn ở phía sau cánh cửa, cái bóng cũng sẽ in lên cửa mà. Thông minh thấp như vậy, đến tột cùng thì cậu ta làm sao sống đến bây giờ? Lâm Hành ngược lại không nghĩ tới Nam Úc Thành ở trong lòng đã yên lặng tận lực giảm bớt sự tồn tại của mình. Trong nháy mắt, cậu nghe thấy âm thanh của Nam Úc Thành, bất an trong lòng lập tức biến mất. Cậu cơ hội nhanh chóng từ sau cánh cửa phòng tắm nhảy ra. Nam Úc Thành nhìn cái bộ dáng này của cậu, lông mày không tự chủ mà nhếch lên. Tinh thần của cậu thật là tốt. Lâm Hành vung vung tay, vẻ mặt vẫn có chút sửng sốt. Cậu kéo Nam Úc Thành ngồi xuống ghế salon, luống cuống tay chân đem chuyện phát sinh lúc trước, cùng với chuyện quãng thời gian cậu nhận ra được không đúng kể cho Nam Úc Thành nghe. Cuối cùng, cậu khá là khẩn trương nhìn xung quanh một chút, nhỏ giọng nói ra kết luận của mình. Tôi cảm thấy nhà này có ma. Lâm Hành từ khi biết được Nam Úc Thành chuyên môn phụ trách sự kiện linh dị, mỗi lần gặp gỡ sự kiện không thể dùng khoa học giải thích, cậu không chút do dự đem vấn đề này xếp vào khả năng linh dị thần quái. Vốn cho rằng nghe đến câu nói này của mình, Nam Úc Thành sẽ có chút cảnh giác. Ai nghĩ đến, anh ta dường như không quan tâm. Giơ chân lên, dựa vào ghế salon, hai tay mở ra, ngồi vô cùng nhàn nhã tự tại. Anh nhìn Lâm Hành liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói: "Cậu mới biết." Ba chữ đơn giản này khiến tóc gáy Lâm Hành suýt chút nữa dựng lên. Cậu lắp bà lắp bắp nói: "Nơi này thật sự có quỷ." "Sau lưng cậu." Nam Ước Thành giơ cầm lên hướng về phía sau lưng cậu. "Bị người ta hại chết 20 năm vẫn muốn tìm kẻ báo thù. Kể từ khi biết tôi có thể nhìn thấy bọn họ đã theo tôi gần 3 năm." Lâm Hành cứng đơ cái cổ, không dám quay đầu nhìn lại, theo bản năng nhìn sang hướng khác. Nhưng mà cậu vừa hơi động, Nam Úc Thành liền hướng về phía cậu di chuyển, giơ ngón tay lên chỉ: "Nhảy lầu chết, lúc chết mới 19 tuổi. Cậu mới vừa nhìn thấy ở trong phòng tắm chính là nó. Nó có tính ưa sạch sẽ, thường mượn phòng tắm của tôi." Lần này Lâm Hành triệt để từ chỗ ngồi nhảy dựng lên. Cậu đột nhiên vọt tới bên cạnh Nam Úc Thành, hoảng sợ nói: "Nơi này đến tột cùng là có bao nhiêu con quỷ?" Nam Úc Thành không hé răng, nhìn xung quanh một vòng, nhàn nhạt nói: "Tính cả trên trần nhà, tổng cộng có 3 con, còn có 2 người phóng trần ra ngoài hẹn hò rồi." Dừng một chút, anh bổ sung nói: "Hả? Lần trước nói trong phòng bếp có âm thanh, chính là bọn họ trốn ở trong phòng bếp hồn mồi." Lâm Hành cảm giác như mình còn đang nằm mơ. Cậu không thể nào hiểu được Nam Úc Thành làm sao có thể dùng giọng điệu hời hợt như thế mà nói ra chuyện kinh sợ như vậy. Cậu tình nguyện tin tưởng mình còn chưa tỉnh ngủ. Cậu dùng sức nặng nặng cánh tay của mình. "Rất đau." "Đừng giằng co, cậu không có nằm mơ." Nam Úc Thành từ trên ghế salon đứng lên, xoa xoa tóc của cậu. "Thời gian lâu dài cậu sẽ quen thôi, so với người sống, người chết kỳ thật cũng thành thật hơn nhiều." Lâm Hành ngơ ngác đứng tại chỗ, yên lặng tiêu hóa tất cả lời Nam Úc Thành vừa nãy nói. Cậu bỗng nhiên sâu sắc cảm thấy được, mình lúc trước đồng ý chuyển tới thật là một sai lầm to lớn. Quyển 2, Ban đêm ở trấn nhỏ, lời dẫn. Mùa xuân năm 1984, trong thị trấn nhỏ xuất hiện một người phụ nữ. Vào ngày thứ nhất cô tới thị trấn, thanh danh của cô truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ trong trấn. Cơ hồ mọi người đều bàn luận về cô. Lý do bàn luận vô cùng đơn giản, trấn nhỏ này rời xa trung tâm thành phố. Giao thông bất tiện, khó có thể liên lạc với bên ngoài, cho nên đây không phải là một chỗ tốt. So với trấn nhỏ khác mà nói, thị trấn này thậm chí càng lộ vẻ chán nản bần cùng. Trong trấn chỉ có hơn 100 hộ gia đình, đều là đời đời kiếp kiếp sinh sống ở nơi này, biết rõ gốc rễ của nhau. Đột nhiên có một người ngoài đến, tự nhiên tất cả lời nói đều chuyển đến trên người ngoại lai này. Huống chi người tới còn là một phụ nữ xinh đẹp. Không chỉ xinh đẹp mà còn là một người trẻ tuổi chưa kết hôn, hơn nữa cô ấy còn đang mang thai. Ở những năm đó, xem như là sự tình khiến người ta ồ lên kinh ngạc. Trấn nhỏ này phần lớn đều là người mang tư tưởng bảo thủ, đối với việc phụ nữ chưa kết hôn mà đã mang thai rất khó chấp nhận. Bởi vậy, cô gái này vừa tới mấy ngày, cơ hồ thành đề tài răng dạy cho những người phụ nữ khác trong trấn. Nhà ai có con gái không nghe lời hoặc là làm vợ không biết kiềm chế đều sẽ bị lấy ra so sánh với cô gái kia. Sau khi kết thúc lại nhìn không được than thở một tiếng: "Cô gái xinh đẹp, tuổi còn trẻ như vậy, vậy mà làm ra chuyện như thế, quả thật là thế phong nhật hạ, nhân tâm bất cổ." Chú thích: thế phong nhật hạ là thế gian bạc bẽo, nhân tâm bất cổ là lòng người đổi thay. Hết chú thích. Nhưng mà cô gái kia đối với những lời đồn đại lại rất bình tĩnh tự nhiên. Nơi cô ở nằm ở vị trí nông thôn gần sát với thị trấn, một căn nhà rất nhỏ. Chủ nhân căn nhà là một bà lão chừng 90 tuổi. Khi còn trẻ, tính khí tương đối nóng nảy, cho dù hiện tại đã hơn nửa đời người, cũng sắp nằm xuống đất, vẫn không thay đổi được tính tình. Mỗi khi có người đi qua nhà người phụ nữ, chỉ trỏ trỏ bàn luận về cô ấy, bà lão rất không khách khí nhổ một ngụm nước bọt, đuổi ra ngoài. Âm thanh hùng hùng hổ hổ có thể truyền ra xa mấy con phố. Cũng không biết so với tuổi của bà lão làm sao có thể có âm thanh to lớn như vậy, nếu không phải nhìn bà lão một đầu tóc bạc cùng với nếp nhăn già nua, chỉ bằng tinh thần này, nói bà lão 50 tuổi cũng có người tin. Mỗi khi bà lão quá kích động mắng những người kia, cô gái trẻ tuổi vẫn là an tĩnh đứng một bên, một tay vỗ vỗ bụng, trên mặt mang nụ cười xinh đẹp và điềm tĩnh. Dường như tất cả ngôn luận và hãm hại đều không thể đối với cô gái tạo thành thương tổn gì. Không ai biết cô từ đâu tới, không ai biết cô sẽ ở chỗ này bao lâu. Thân phận và bối cảnh của cô gái chính là nguyên nhân tạo nên tất cả những thứ này. Bên trong nụ cười điềm đạm mỹ lệ của cô gái làm thành một câu đố quỷ dị mà không ai có thể giải đáp được. Dần dần mọi người cũng không thường xuyên nhắc đến cô nữa. Theo thời gian trôi qua, bụng của cô gái cũng từ từ lớn lên, mọi người cũng từ từ tiếp nhận sự tồn tại của cô. Bỗng nhiên có một ngày, trên trấn nhỏ xuất hiện một chiếc xe ô tô lớn màu đen. Năm đó, xe ô tô ở thành phố lớn cũng không tính là đồ vật hiếm thấy. Thế nhưng, đặt ở trong một hoàn cảnh thâm sơn cùng cốc như vậy, một trấn nhỏ quanh năm suốt tháng cũng không nhất định có thể nhìn thấy một chiếc xe tải xuất hiện. Vì vậy, không thể nghi ngờ sự xuất hiện của nó đưa tới người vây xem. Chủ nhân của chiếc xe này là một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi, mặt hình chữ quốc, ngũ quan đoan chính, mặc đồ tây thẳng tắp. Ông ta dừng lại ở trong nhà cô gái 2 ngày, người trên trấn đều suy đoán có phải người đàn ông này là cha của đứa nhỏ trong bụng cô gái kia hay không. Đây là dự định trở về đón người lên thành phố lớn kết hôn sao? Không có ai biết chân tướng, tất cả mọi người chỉ là căn cứ vào mắt của mình, yên lặng suy đoán tất cả. Đến ngày thứ 3, người đàn ông kia rời đi. Cô gái trẻ tuổi mang thai vẫn cứ ở lại trấn nhỏ, vẫn duy trì nụ cười yên tĩnh nhàn nhạt vĩnh viễn của cô, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Mọi người cũng không nhịn được có chút thổn thức. Một người phụ nữ tốt như vậy còn mang thai đứa nhỏ của đối phương, vậy mà lại để cô ở lại chỗ này. Cũng không biết đàn ông thành phố đến tục cùng nghĩ như thế nào, còn có cái gì quan trọng hơn vợ mình và đứa nhỏ đây. Năm đó, mọi người vẫn tương đối thuần phát, chỉ đơn thuần cho rằng hai người họ bởi vì nguyên nhân gia đình, cho nên mới không được ở cùng nhau. Những người lúc trước bàn tán cay nghiệt về người phụ nữ, lúc này lại nhiều hơn mấy phần đồng tình. Lúc gặp gỡ cô gái cần phải giúp một tay, mọi người cũng đều dừng lại giúp đỡ cô. Nhưng mà trong lúc tất cả mọi người cho là mọi chuyện đã qua, lại khôi phục sự sống yên tĩnh khô khan. Người phụ nữ kia đột nhiên chết đi, thi thể của cô được mấy đứa nhỏ phát hiện. Có người nói một ngày vào đầu giờ chiều, còn có người nhìn thấy cô ở trong chợ mua thức ăn, nụ cười cùng với dĩ vãng giống nhau như đúc, không nhìn ra có bất cứ điều gì không ổn cả. Thế nhưng ngày thứ 2, mấy đứa nhỏ ở trấn bên cạnh đang chơi bóng ở cạnh cái giếng khô héo đã nhiều năm, không cẩn thận đem bóng đá vào trong giếng, lúc này mới phát hiện ra thi thể của cô gái. Là người phụ nữ này đã nhảy vào giếng tự sát. Khi chết mới 24 tuổi, đã mang thai 8 tháng. Hết lời dẫn. Quyển 2, ban đêm ở trấn nhỏ, chương 1. Trong ánh lửa bập bùng, cả người cô gái đầy máu, cái đầu dơ lên cao, trên mặt thon gầy chậm rãi hình thành một vệt nụ cười điên cuồng mà quái dị. Cô ta yên lặng nhìn cậu, đôi môi ngọ ngoại, chậm rãi phun ra ba chữ: "Em yêu anh." Rõ ràng là lời nói rất ôn nhu, nhưng từ trong miệng cô ta nói ra lại phảng phất như mang theo sự sợ hãi cùng với không khí lạnh giá đến từ nơi sâu xa của địa ngục, trong nháy mắt tập kích quấn lấy thân cậu. Lâm Hành đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, thở ra từng hơi đứt quãng. Cậu lại nằm mơ. Chuyện của Bạch Cầm đã trôi qua được 3 tháng, trong cuộc sống đã từ từ trở thành một cái bóng phai nhạt, nhưng bởi vì một giấc mơ lại trở nên rõ ràng. Cậu ngồi ở trên giường, từ từ hồi phục lại nhịp tim của bản thân, làm một người đúng quy củ, từ nhỏ không phạm phải chuyện gì sai lầm. Sự kiện của Bạch Cầm đối với Lâm Hành là một lần đả kích rất lớn. Cậu một mặt đồng tình bất hạnh của Bạch Cầm, mặt khác lại đối với hành động của Bạch Cầm cảm thấy khiếp sợ. Mấy tháng này, cậu cũng không nguyện ý đi suy nghĩ sâu sắc chuyện liên quan đến Bạch Cầm. Trong tiềm thức, cậu luôn cảm thấy Bạch Cầm biến thành cái dáng vẻ kia cùng cậu không tránh được quan hệ. Cái cảm giác này làm cho cậu thường xuyên cảm thấy hổ thẹn, cảm giác tội lỗi, bất an không rõ ràng. Cậu không có cách nào nhìn thẳng vào cảm giác như vậy, chỉ có thể lựa chọn lảng tránh, cho nên cậu cũng không muốn tìm tòi điểm đáng ngờ trong sự kiện của Bạch Cầm. Đầu tiên, lúc trước cậu ở trong phòng tắm, xuyên thấu qua tấm kính ngoài cửa nhìn thấy bóng người có phải là Bạch Cầm không? Nếu như là cô ấy, vì sao lại lặng lẽ xuất hiện ở phòng ngủ của cậu, không nói câu nào lại yên lặng rời đi? Thứ hai, nếu dựa theo Nam Úc Thành từng nói, trong vụ án mạng đó, bản thân cậu đã từng tồn tại nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng. Như vậy, nếu đã biết hung thủ là Bạch Cầm, vậy dùng tình cảm của Bạch Cầm đối với cậu, làm sao có khả năng đối với cậu xuống tay? Đồng thời, nếu như thật sự cô ấy có ý định giết mình, vậy lúc trước khi Nam Úc Thành xuất hiện, cô ấy có quá nhiều cơ hội để ra tay. Nhưng mà cô ấy vẫn không có. Nếu không có, như vậy Nam Úc Thành nói nguy hiểm là từ đâu tới? Thứ ba, bên trong vụ án mạng này còn có một sát thủ ở trong bóng tối, cũng chính là hung thủ moi tim. Mặc dù sự tồn tại của người này đối với vụ án cũng không có ảnh hưởng lớn, thế nhưng đây là nhân tố làm gia tăng vụ án khó bề phát hiện. Người này đến tột cùng là ai? Mục đích hắn lấy trái tim của nạn nhân là gì? Người này có phải người đứng sau trong miệng Nam Úc Thành từng nói không? Mà tại sao lúc Nam Úc Thành nhắc tới hắn lại biểu hiện giữ kín như vậy? Nam Úc Thành nói tới nguy hiểm, có phải là bởi vì người này? Thứ tư, cậu say rượu đi nhầm vào rừng cây nhỏ, đến tột cùng là lần thứ hai mộng du sau rất nhiều năm, hay là có ẩn tình khác? Thứ năm, cũng là điểm mấu chốt, tại sao vừa mới bắt đầu Nam Úc Thành một mực khẳng định hung thủ là Bạch Cẩm? Dựa theo lời của Nam Úc Thành từng nói, sở dĩ anh ta hoài nghi Bạch Cầm là hung thủ là bởi vì hung thủ cướp đoạt đi đôi mắt cùng với lỗ tai của người bị hại, từ đó có thể dùng ngũ quan chế tạo ra một loại thuốc có tác dụng tái tạo con người. Bạch Cầm cần loại thuốc này bởi vì cô ấy muốn nhờ vào nó để thay đổi cuộc sống của mình, muốn xóa bỏ quá khứ, bắt đầu lại từ đầu. Thế nhưng mấu chốt là Nam Úc Thành nói tất cả đều không có vấn đề, mà anh ta làm sao biết hy vọng của Bạch Cầm đến từ đâu? Tất cả suy đoán của anh ta đều có một điều kiện quyết định. Điều kiện này chính là anh ta nhất định phải biết rõ sinh hoạt của Bạch Cầm, biết rõ cô ấy thiếu hụt cái gì và cần cái gì. Bởi vậy, từ lúc phát hiện ra hai thi thể bị khuyết thiếu ngũ quan, anh ta nhanh chóng đưa mắt phóng tới trên người Bạch Cầm. Thế nhưng, nếu nói như vậy, chẳng phải trước khi án mạng xảy ra, Nam Úc Thành đã từng quen biết Bạch Cầm? Nói như vậy cũng không hợp lý. Dựa vào tính cách của Nam Úc Thành là một cảnh sát, nếu như anh ta đã sớm biết Bạch Cầm ở trong hoàn cảnh như vậy, anh ta nhất định sẽ không ngồi yên không để ý đến. Anh ta sẽ nghĩ biện pháp cứu Bạch Cầm từ trong tay cha của cô ấy. Mà nếu như anh ta thật sự làm như vậy, tất cả các chuyện về sau cũng sẽ không xảy ra. Bởi vậy, trước khi xảy ra án mạng, Nam Úc Thành từng quen biết Bạch Cầm, giả thiết này không thể hình thành. Vậy nếu không phải như vậy, Nam Úc Thành đến tột cùng làm sao khẳng định Bạch Cầm là hung thủ? Đối với những vấn đề này, Lâm Hành chưa từng có mở miệng hỏi Nam Úc Thành tìm chứng cứ. Một mặt là vì tâm lý trốn tránh, mặt khác, cậu không muốn nghi ngờ Nam Úc Thành. Tuy rằng rất nhiều chuyện không có cách nào giải thích, nhưng cậu nguyện ý suy nghĩ theo hướng tốt. Dù sao chuyện của Bạch Cầm cũng là số ít, trong cuộc sống không có nhiều sự cố như vậy. Cậu nguyện ý tin tưởng cuộc sống bình thản sẽ san bằng nghi ngờ của cậu, làm cho cậu từ từ khôi phục cuộc sống đơn giản phong phú như trước đây. Nhưng mà 3 tháng trôi qua, lúc cậu đã nghĩ mình quên rồi, lại phát hiện kỳ thực những chuyện này vẫn ở trong đầu cậu, không có cách nào tản đi. Chúng nó trước sau ngoan cố chiếm giữ ở nơi đó, không chiếm được đáp án, vĩnh viễn sẽ không ngừng hẳn. Nghĩ tới đây, Lâm Hành vén chăn lên, từ trên giường đứng lên. Cậu quyết định phá quán tử phá xuất. Chú thích, phá quán tử phá xuất, theo nghĩa đen là một cái bình đã bị sức mẻ, nước phở thì dù có nát hơn nữa cũng vẫn chỉ là một cái bình sức mẻ mà thôi, không cần phải giữ gìn gì cả. Nghĩa bóng là nếu chuyện đã bị phá hỏng thì không cần để ý, cứ mặc nó tiếp tục thôi, hoặc thành tích không tốt cũng không quan tâm, không cầu tiến. Hết chú thích. Đi tới trên ban công, Nam Úc Thành đang dựa vào tường hút thuốc. Anh ta nghiện thuốc lá rất nặng, mỗi ngày phải hút đến 2 bao. Trên người anh, mùi thuốc lá nhàn nhạt hòa lẫn với vị sữa tắm mùi cỏ xanh thơm ngát anh quen sử dụng, khiến mỗi lần Lâm Hành tới gần anh đều có một loại ảo giác hơi say. Tỉnh rồi. Nam Úc Thành thấy cậu đến, đem tàn thuốc hủy đi. Cậu dự định ngày hôm nay liền đi. Hai ngày trước, cha Lâm gọi điện thoại cho Lâm Hành, dặn dò Lâm Hành năm nay nhớ về cúng tổ tiên. Nguyên nhân là ông năm nay bởi vì lý do ở nước ngoài bận bịu chuyện làm ăn, không có cách nào phân thân. Đồng thời, dựa vào tình huống năm trước, cúng tổ tiên cần thời gian một tuần. Loại người như cha Lâm, quanh năm không có ở nhà, để cho ông yên tâm vứt bỏ mấy triệu tiền lời, một tuần ngây ngốc ở nông thôn. Trong từ điển của cha Lâm, loại sự tình không có giá trị như vậy, hiển nhiên không có giá trị thực tế. Bởi vậy, loại sự tình không có giá trị thực tế này từ khi Lâm Hành thành niên liền hoàn toàn rơi xuống trên đầu cậu. Nhà họ Lâm là gia tộc tương đối truyền thống, cách mỗi năm đều sẽ có một lần hoạt động toàn gia đình cùng nhau cúng tổ tiên, địa điểm là một thị trấn nhỏ bằng hạt cát trong thành phố. Vị trí trấn nhỏ xa xôi, giao thông bất tiện, hơn nữa cúng tổ tiên cần phải xem hoàng lịch, chọn giờ, các loại chuyện phiền toái. Bởi vậy, trong tình huống bình thường người nhà họ Lâm đều sẽ ở trước mấy ngày trình diện, thuận tiện liên lạc người nhà, thời gian ước chừng một tuần lễ. Mấy ngày trước, cha Lâm gọi điện thoại tới nói chuyện này, Nam Úc Thành cũng ở bên cạnh, vừa vặn nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Lâm Hành đại khái giải thích cho cha anh ta một chút, vừa vặn Nam Úc Thành gần đây đang bận điều tra vụ án nhà để xe dưới lòng đất, trong ngày thường cũng ít khi có ở nhà, vì vậy đối với chuyện Lâm Hành rời đi một tuần không có phản ứng quá lớn. Hôm nay, đúng lúc là ngày Lâm Hành chuẩn bị trở về quê, vốn định sáng sớm dậy thu thập hành lý chuẩn bị rời đi, không nghĩ tới buổi tối lại nằm mơ thấy ác mộng như thế. Sau khi cậu tỉnh lại, không khỏi buồn bực, mất tập trung, vội vàng chạy đến trước mặt Nam Úc Thành. Lúc này mới nhớ tới lịch trình của mình hôm nay. À, đúng thế. Ý nghĩ lúc trước của Lâm Hành trong nháy mắt tan rã, câu hỏi đã sắp xếp lúc trước đột nhiên bị đánh loạn, tâm tư vọng tới chuyện của tổ tiên, trong lúc nhất thời lại quên mất mình vừa nãy muốn nói cái gì. Hành lý thu thập xong chưa? Nam Úc Thành liếc mắt nhìn trong phòng, giường Lâm Hành nằm bên cạnh giường của anh, ở giữa là lối đi lại. Lúc này trên giường Lâm Hành một mảnh rối như tơ vò, chăn trải giường còn chưa gấp lại, hiển nhiên người nọ vừa tỉnh dậy liền tiến tới trước mặt anh. Nghĩ tới đây, Nam Úc Thành không biết vì sao bỗng nhiên tâm tình sung sướng một chút, cau lên khóe miệng chế nhạo nói: "Mới sáng sớm, cậu đã hoang mang chạy đến đây làm cái gì vậy? Đái dầm à?" "Anh mới đái dầm." Tâm tư Lâm Hành bị anh ta đánh gãy, có chút tức giận, chần chừ một chút, muốn mở miệng nói ra nghi vấn của mình trong khoảng thời gian này, nhưng lại cảm thấy hiện tại thời cơ không quá thích hợp. Ngày hôm nay dù sao cũng phải về cúng tổ tiên, thời gian bản thân lại vội vàng, hỏi nhanh chóng như vậy không thể có một đáp án hài lòng, không bằng đợi sau khi cúng tổ tiên trở về có thời gian hai người sẽ cùng nhau nói chuyện. Nghĩ tới đây, cậu nhân tiện nói: "Tôi chính là muốn đến hỏi anh một chút, mấy ngày nay tôi đi anh ở một mình ăn uống kiểu gì thôi." Trước khi cậu hỏi câu này, cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ là muốn đổi sang chuyện khác, tránh để Nam Úc Thành có lòng nghi ngờ. Không nghĩ tới Nam Úc Thành sau khi nghe, nụ cười trên mặt càng sâu. "Cậu sợ tôi chết đói?" "Ai lo lắng cho anh, tôi chính là sợ có người ăn quen cơm tôi nấu rồi, tôi vừa đi thì sẽ có người không chịu ăn cơm, chuyện gì cũng không làm tiếp được." Anh ta không truy cứu Lâm Hành cũng tiếp tục giả vờ. "Cũng có lý." Ai biết Nam Úc Thành nghe xong, vậy mà gật gật đầu. Vậy không bằng tôi đi chung với cậu. Á, Lâm Hành há hốc mồm. Quyết định như vậy đi, tôi đi thu dọn đồ đạc. Nam Úc Thành nói, liền lướt qua cậu đi vào phòng, từ trong tủ lấy ra một cái vali, thật sự bắt đầu thu dọn đồ đạc. Này này, Lâm Hành đi theo phía sau anh ta kêu lên. Tôi là đi cúng tổ tiên, không phải đi du lịch, anh đi cùng tôi làm cái gì? Quyệt cơ mà. Nam Úc Thành nói giống như chuyện đương nhiên. Không phải anh có vụ án sao, anh cứ như vậy mà đi được à? Lâm Hành không cam lòng, tiếp tục khuyên nhủ. Ha, cậu nói chuyện ma quái vụ án ở bãi đậu xe đúng không? Nam Úc Thành dừng lại động tác, nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Đã phá rồi, chính là tên tiểu quỷ không có chuyện gì nửa đêm đá bóng trong bãi đậu xe. Anh nói tiểu quỷ là quỷ thật. Chính thức giờ vào nhà Nam Úc Thành không tới mấy ngày, Lâm Hành bị năm con quỷ trong nhà Nam Úc Thành dọa sợ mất mật. Sau đó dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của Lâm Hành, Nam Úc Thành không thể không đem năm con quỷ sống trong nhà mình đuổi ra ngoài. Vốn cho là trải qua lần này, Lâm Hành ít nhất đối với quỷ hồn sợ hãi giảm bớt đi một ít, không nghĩ tới nghe đến vẫn là biến sắc. Nam Úc Thành ở trong lòng thở dài, nhàn nhạt giải thích. Đứa nhỏ 7 tuổi, tai nạn xe cộ chết, lúc chết ở trong bãi đậu xe kia. Anh ta từ trong tủ lấy ra mấy bộ quần áo để vào trong vali, lại quay đầu nhìn lại Lâm Hành. Còn không đi thu thập, cậu không phải không có thời gian. Lâm Hành ngẩn ra, vội vã quay đầu lại thu dọn đồ đạc, một bên thu thập, một bên chưa từ bỏ ý định hỏi. Anh thật sự phải đi cùng tôi sao? Vậy tôi làm sao giới thiệu anh với bọn họ? Lâm Hành trù trừ. Theo cậu, bạn cùng phòng, bạn bè, bạn học. Lâm Hành không tha thứ. Nam Úc Thành bị cậu ta nói có chút không kiên nhẫn, động tác trên tay dừng lại, quay đầu lại nhìn cậu, gằn từng chữ một. Bạn trai. Cầm Lâm Hành rớt xuống đất. Anh nói cái gì? Tôi là đàn ông, lại cùng cậu ở lâu như vậy, miễn cưỡng tính là bạn bè đi, không phải bạn trai là cái gì? Đang khi nói chuyện, anh ta đã thẳng thắn dứt khoát thu thập xong vali, đem khóa kéo vào, đại công cáo thành ngồi xuống một bên, cười nói. Làm sao? Không muốn. Bỗng nhiên, Lâm Hành cảm thấy nhột nhột, không nói ra được. Hết chương 1. Quyển 2, ban đêm ở trấn nhỏ, chương 2. Hiệu suất làm việc của hai người cũng không thấp, rất nhanh liền đem đồ đạc thu thập xong. Lúc trước Lâm Hành cân nhắc đến lộ trình vắng vẻ khi về nhà, không có đi xe buýt công cộng, mang theo hành lý đổi xe cũng rất phiền phức. Bởi vậy, liền đi tìm cha, mượn một chiếc xe lại đây. Bây giờ cậu vẫn chưa thể tự lái, nhưng có Nam Úc Thành ở đây, chuyện lái xe căn bản không tới phiền cậu. Lâm Hành cũng vui vẻ đến Thanh Nhàn, nói địa chỉ cho Nam Úc Thành. Nam Úc Thành tìm ra bản hướng dẫn, căn bản không cần thiết cậu dẫn đường, dọc theo đường đi, vô cùng nhàn nhã tự tại. Bởi vì bữa tối hôm trước, Lâm Hành liên tiếp nằm mơ dẫn đến việc không ngủ được. Lên xe rất nhanh liền bắt đầu mệt rã rời. Nam Úc Thành nhìn đầu cậu từ từ dựa vào bên cửa sổ xe, có chút buồn bực. Cậu muốn ngủ thì ra phía sau ngủ. Lâm Hành ồ một tiếng. Nam Úc Thành dừng xe, cậu liền mơ mơ màng màng chạy đến ghế sau ngồi, cuộn tròn người nằm trên xe. Theo ô tô nhẹ nhàng sốc nảy, rất nhanh liền rơi vào giấc ngủ. Giấc ngủ này cậu ngủ rất ngon. Lúc tỉnh lại, xe đã dừng lại. Lâm Hành nhìn bên ngoài một chút, đã đến gần trấn nhỏ. Nam Úc Thành dừng xe ở ven đường, đang dựa vào cửa xe lặng lặng hút thuốc. Lâm Hành ngồi trong xe yên lặng theo dõi anh ngây ngẩn một hồi, sau đó mới từ trong xe thò đầu ra. Tại sao anh lại đậu xe ở chỗ này? Nam Úc Thành gãy điếu thuốc, mãn bất kinh tâm, nói. Không biết đường. Lâm Hành vui vẻ. Hướng dẫn vô dụng. Nó có thể đưa chúng ta tới đây đã coi như là vượt xa phát huy của người thường. Nam Úc Thành liếc mắt nhìn bên trong xe đã đóng lại bảng hướng dẫn. Nơi này quá hẻo lánh, bản đồ hướng dẫn chỉ có thể đưa chúng ta đến gần trấn nhỏ, sau đó phải nhờ vào cậu vậy. Nói tới chỗ này, anh nhàn nhạt nhìn Lâm Hành một chút. Tỉnh ngủ chưa? Lẽ nào anh ta vẫn luôn đợi cậu tỉnh lại để dẫn đường? Nghĩ tới đây, Lâm Hành có chút ngượng ngùng. Rồi, tối hôm qua ngủ không ngon, quá buồn ngủ. Dừng một chút, cậu lại nói, chúng ta đi bao lâu rồi? Cũng một lúc rồi. Nam Úc Thành vứt thuốc lá, chuyển người lên xe, một mặt khởi động, một mặt nói, dẫn đường đi, chúng ta đi ăn cơm đã, tôi sắp chết đói mất rồi. Lâm Hành lúc này mới cúi đầu xem thời gian, đã 4 giờ chiều, bọn họ xuất phát từ 11 giờ sáng, đến bây giờ đã 5 tiếng. Lúc sáng sớm rời nhà, hai người vội vàng tùy tiện ăn một ít đồ lót bụng, đến bây giờ quả thật cũng đói bụng rồi. Mà dựa theo kinh nghiệm lúc trước của Lâm Hành, từ vị trí lên xe về đến nhà chính, trong khoảng thời gian 4 tiếng vẫn dư thừa, mà hiện tại đã là 5 tiếng bọn họ vẫn chưa tới nơi. Như vậy không khó tưởng tượng, Nam Úc Thành ít nhất dừng xe đợi cậu hơn 1 tiếng. Nếu như cậu vẫn luôn ngủ, vậy chẳng phải anh ta vẫn luôn đói bụng chờ đợi. Chẳng biết vì sao, ý niệm này vừa xuất hiện, trong lòng Lâm Hành chính là một cảm giác ngọt ngào không nói ra được. Có Lâm Hành dẫn đường, hai người rất nhanh về đến quê nhà Lâm Hành. Nhà họ Lâm nằm bên cạnh trấn nhỏ, phía bắc là bờ sông, phía nam là trấn nhỏ, hướng đông là bờ ruộng mênh mông, phía tây lại có một rừng trúc lớn. Mỗi lần đến mùa hè, lũ trẻ con trong trấn lại rủ nhau trốn vào trong rừng, không khí trong đó đặc biệt mát mẻ. Nhà ở là kiểu kiến trúc lâu mấy chục năm trước, hai tầng cao, sân hình vuông, hai cửa trước sau, cửa trước hướng về trấn nhỏ, cửa sau thì lại dựa vào bờ sông nhỏ bên ngoài. Ra ngoài đi khoảng 100 bước chính là bờ sông. Lâm Hành khi còn bé từng ở nơi này sống qua một đoạn thời gian, đối với cảnh vật xung quanh cũng coi như là khá quen thuộc. Gần về đến nhà, Lâm Hành liền nói cho Nam Úc Thành về lịch sử của gia tộc mình. Mảnh đất nhà chính được Thái Tổ gia một đời truyền xuống, có gần tới 200 năm lịch sử. Nguyên bản mặt đất này chính là sân vuông của một tòa nhà cổ xưa. Trước đây Thái Tổ gia lúc còn làm địa chủ đã xây dựng phi tường khí thế, là một nơi rất nổi danh, nhưng mà thời gian dài, ở giữa có mấy lần gia cảnh điêu tàn, không thể cẩn thận tu sửa cái nhà này, dần dần có chút mục nát. Mấy năm trước xảy ra một trận động đất, liền khiến cho cả căn nhà cơ hồ biến thành một mảnh phế tích. Hồi đó, ông nội Lâm còn trẻ, cầm gia sản củ cố lưu lại ở bên ngoài sông Sáo 20 năm, mang theo vợ và con áo gấm về nhà, vừa vặn gặp lại ngôi nhà cũ triệt để sụp đổ lúc trước. Ông nội quyết định ra tay, tại mảnh đất cũ này xây nên một tiểu lâu. Nhưng mà bởi vì ông nội năm đó ở bên ngoài lang bạt, thói quen sinh hoạt ở thành phố, trở lại trấn nhỏ không bao lâu, liền mang người nhà rời khỏi. Chỉ còn em trai ruột của ông nội lưu lại, sống ở bên trong tiểu lâu này. Hàng năm, ông nội cũng sẽ trở về đây cúng tế tổ tông. Sau đó, cải cách mở ra, tư tưởng mọi người cũng biến hóa. Người trong trấn nhỏ cũng chậm rãi bước ra thế giới bên ngoài. Cuối cùng, chỉ còn lại người em trai của ông nội, cũng là ông chú ruột của Lâm Hành, vẫn cứ chịu đựng ở đó. Sau này, ông nội qua đời, cha của Lâm Hành không biết cùng ông chú có mâu thuẫn gì, dần dần cũng không về nhà. Chỉ còn dư lại hàng năm mỗi lần cúng tổ tiên, ngược lại đúng hạn xuất hiện. Nhưng mà mấy năm qua, bởi vì Lâm Hành thành niên, cha Lâm liền đem chuyện này toàn quyền giao cho Lâm Hành, còn bản thân ông rốt cuộc không còn trở về quê nhà lần nào nữa. Khi ông nội còn sống, Lâm Hành đã từng cùng ông nội về đây ở 2 tháng. Trong ấn tượng của Lâm Hành, một nhà của ông chú nội đều rất nhiệt tình, ngoại trừ chú hai cùng người anh trai so với mình không chênh lệch lắm, dường như không thích cậu. Trước sau mọi người vẫn luôn đối xử tốt với cậu. Vì vậy, về đến nhà, Lâm Hành cũng cảm thấy hết sức vui vẻ. Chú thích, ông chú nội là em trai của ông nội. Hết chú thích. Nói cách khác, huyết mạch của ông nội cậu hiện tại chỉ còn sót lại cậu và cha cậu. Nam Úc Thành nghe cậu nói xong, liền nói. Ông chú nội của cậu ngược lại nhân số thịnh vượng. Ông nội tôi chỉ cưới một mình bà nội làm vợ. Thân thể bà nội không tốt, sau khi sinh cha tôi, không bao giờ có thể mang thai được nữa. Ông nội cũng không bắt buộc, cho nên huyết mạch nhà chúng tôi tương đối đơn bạc. Lâm Hành nói xong lại nhớ tới người anh trai con của chú hai, không nhịn được thở dài. Ông chú nội mặc dù có một nam một nữ, bởi vì nguyên nhân thân thể, chú hai cũng chỉ có một người con trai, thế nhưng từ nhỏ đến lớn luôn không bớt lo mấy chuyện trộm gà bắt chó làm không thiếu. Bởi vậy, dù sao vẫn là nhà của cậu tốt hơn. Nam Úc Thành câu lên khóe miệng nở nụ cười. Ít nhất dạy dỗ con trai vẫn rất ra dáng. Đương nhiên, Lâm Hành không chút khách khí nhận tán thưởng của anh, tay lại chỉ về phía ngã ba bên phải. Bên kia, đi vào là được. Quẹo qua đến giao lộ kia, một tòa nhà cổ màu vàng óng xuất hiện ở trước mắt. Lúc bọn Lâm Hành đến nơi, trước cửa đã có người đứng ở đó chờ bọn họ một lúc lâu. Lâm Hành vừa nhìn thấy bóng người kia, liền lập tức từ cửa xe thò đầu ra, vẫy vẫy tay. Chú! Người kia không giống như Lâm Hành hưng phấn như thế, chỉ ở phía xe nhàn nhạt gật đầu, chỉ cho bọn họ một phương hướng, ra hiệu Nam Úc Thành đổ xe sang bên kia. Lâm Hành xuống xe trước, Nam Úc Thành một mình đi đổ xe. Trở lại liền nhìn thấy Lâm Hành đang đứng ở cửa lớn cùng một người đàn ông khoảng chừng hơn 40 tuổi, trò chuyện rất vui vẻ. Người đàn ông kia mới nhìn so với Lâm Hành có chút giống nhau, đều là ngũ quan tuấn tú, khí chất ôn hòa, nho nhã. Nhưng mà tỉ mỉ quan sát lại có thể phát hiện ra sự khác nhau giữa hai người. Người đàn ông kia đeo một cặp kính mắt, khoảng chừng 4-50 tuổi, vóc dáng cao khoảng 1m8, khóe mắt có nếp nhăn nhỏ bé, nở nụ cười rất hàm xúc, lại luôn mang một ý tứ xa cách. Mà đối diện Lâm Hành tuy rằng cũng là một bộ dạng tuấn tú, tính cách thành thật, ôn hòa, thiện lương, tâm địa lại tốt, là người liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Đang nghĩ như thế, Nam Úc Thành chợt nghe Lâm Hành nói. Dạ, anh ấy là bạn con, từ nhỏ lớn lên ở trong thành phố, chưa từng thấy cảnh tượng ở nông thôn, cho nên rất tò mò, muốn đi theo con tới đây. Lâm Hành đưa lưng về phía Nam Úc Thành, dựa vào kỹ năng nói dối của mình nói tiếp. Cho nên lần này con dẫn anh ấy đến đây, dù sao chúng ta cúng tổ tiên, anh ấy có thể tự mình đi chơi, cũng không ảnh hưởng lẫn nhau. Nam Úc Thành đứng ở phía sau cậu, không hé răng, yên lặng nghĩ, có lẽ người này cũng không thành thật như vậy. Người bạn này của con cũng đã đi làm rồi đúng không? Làm nghề gì vậy? Lâm Hành vốn cho là chú đang hỏi mình, đang chuẩn bị trả lời, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Tầm mắt chú nhìn về phía trên. Lúc này, Lâm Hành mới phát giác ra tia sáng trên đỉnh đầu của mình có chút tối. Cậu ngẩng đầu lên, Nam Úc Thành đang tự tiếu phi tiếu nhìn cậu. Nhìn vài giây, lúc này mới cười quay đầu đối với chú của Lâm Hành nói. Tôi là cảnh sát, muốn tới nơi này tùy tiện xem một chút. Chú của Lâm Hành ngẩn ra, tùy cơ lập tức cười nói. Cảnh sát tốt, vì dân vì nước, có tiền đồ, ha ha. Ba người nói chuyện phím vài câu, chú liền dẫn bọn họ tiến vào sân. Chú của Lâm Hành tên là Tào Tư Vân, cùng cô của Lâm Hành là Lâm Trạch Nghi, kết hôn đã hơn 20 năm. Tuy rằng sau khi kết hôn vẫn không có con, nhưng tình cảm vợ chồng vẫn luôn tốt. Lâm Trạch Nghi là người tính tình mạnh mẽ, ở bên ngoài chưa bao giờ chịu thiệt. Còn Tào Tư Vân lại là người ôn hòa, nho nhã. Hai người gặp gỡ, người ngoài đều cho là Tào Tư Vân không thể chịu đựng được con cọp cái này. Không nghĩ tới, Lâm Trạch Nghi lại rất nghe lời Tào Tư Vân, ở bên ngoài làm nữ trung hào kiệt xông lên trước thế nào, về đến nhà ngay lập tức biến thành chim nhỏ nép vào người chồng mình. Hai người hạnh phúc sống nhiều năm như vậy, thật sự chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì. Trong mắt Lâm Hành chính là một đôi vợ chồng mẫu mực điển hình. Chú hai con đi nửa đường xe bị chết máy, vừa nãy gọi điện cho chú, vốn là nói cùng nhau ăn một bữa cơm, nhưng gặp sự cố như vậy, đoán chừng nửa đêm mới có thể đến. Tào Tư Vân dẫn Lâm Hành lên lầu 2, vừa đi vừa nói. Một hồi hai đứa ăn cơm trước rồi đi nghỉ sớm một chút. Lái xe thời gian dài như vậy cũng mệt mỏi, ngày mai chú dẫn hai đứa đi xung quanh nhìn ngắm một chút. Cảm ơn chú. Lâm Hành cười nói, hàng năm cúng tổ tiên đều là chú phụ trách, bận bịu nhiều việc. Nếu như chú không ra mặt sắp xếp, cháu và chú hai e sợ chỉ có thể ngồi cùng một chỗ dương mắt nhìn nhau. Ai, sao lại nói vậy? Chú hai con tính cách thẳng thắn, để chú ấy bận tâm những việc này là làm khó chú ấy rồi. Dù sao chú cũng không có chuyện gì, giúp mọi người quản lý, không phải rất tốt sao? Nói tới chỗ này, Tào Tư Vân đưa hai người tới lầu 2, đẩy ra một cánh cửa phòng trong đó. Tiểu Hành, từ trước tới giờ con vẫn ở gian phòng này đúng không? Lần này con đến cũng ở đây, chú đoán phỏng chừng con đã quen rồi. Thấy Lâm Hành gật gật đầu, Tào Tư Vân liền quay đầu nhìn lại Nam Úc Thành. Tiểu Nam liền đi theo tôi đến bên này đi, tôi dẫn cậu đến phòng của cậu. Tào Tư Vân nói xong lời này, Lâm Hành lập tức phốc một tiếng bật cười. Tiểu Nam, ha ha. Nam Úc Thành quay đầu lại không nhẹ không nặng liếc mắt nhìn cậu. Biểu tình của Lâm Hành cứng đờ, lập tức đối với Tào Tư Vân nói. À, chú gọi anh ấy là Úc Thành thôi cũng được. Tào Tư Vân cười ha hả gật đầu, dẫn Nam Úc Thành đi qua. Căn nhà cổ họ Lâm chỉ có 2 tầng, đồng thời có một cái sân hình vuông, bên cạnh là 2 tòa nhà, ở giữa là nhà chính. Ở giữa nhà chính và 2 nhà bên cạnh có một cầu thang nối liền cùng một chỗ. Phòng của Lâm Hành nằm ở cuối tầng 2 bên trái, còn phòng của Nam Úc Thành nằm ở cuối tầng 2 bên phải. Phòng hai người cách nhau khá xa, đứng ở trên ban công vừa vặn mặt đối mặt nhìn thấy đối phương. Vào phòng, Lâm Hành đem đồ đạc sắp xếp vào trong tủ xong, lại mở cửa sổ ra, nằm nhoài trên bệ cửa sổ ngắm nhìn cảnh tượng bên ngoài. Cửa sổ phòng Lâm Hành nằm ngay phía trên cửa lớn tòa nhà, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy ngõ nhỏ bọn họ khi đến đã từng đi qua. Cách đó không xa là ruộng lúa mạch màu vàng, một trận gió thổi qua, lúa mạch theo đó mà chuyển động giống như gợn sóng cao thấp chập trùng. Hoa và ánh tà dương phía sau lưng, đẹp không sao tả xiết. Cậu nằm nhoài trên bệ cửa sổ nhìn một hồi, bỗng nhiên nhận ra phía sau có chút động tĩnh, liền quay đầu lại. Nam Úc Thành đang dựa vào cánh cửa, lẳng lặng chăm chú nhìn cậu. Bóng người của anh khuất sáng, không rõ biểu tình, chỉ cảm thấy đôi mắt kia đen lấy, phản phất sâu sắc tiếng vọng vào bên trong linh hồn của cậu. Lâm Hành nhìn anh, ngầm hiểu ý nở nụ cười. Đi ăn cơm không? Nam Úc Thành không hé răng, Lâm Hành đi tới, vỗ vỗ bờ vai anh. Đi thôi, sắp chết đói rồi. Hết chương 2. Quyển 2, ban đêm ở trấn nhỏ, chương 3. Lúc ăn cơm, ông chú nội không hề lộ diện. Tào Tư Vân nói gần đây bởi vì khí trời quá nóng, ông chú nội lớn tuổi, khí hậu hơi có chút biến hóa liền ăn không ngon, tinh thần cũng không tốt, chỉ muốn ở lại trong phòng, đợi bữa tối đói bụng sẽ gọi người hầu mang đồ ăn lên. Cô của Lâm Hành, Lâm Trạch Nghi cũng chưa xuất hiện, nghe nói đến trấn trên gặp vài người bạn, chờ đến tối chú hai trở lại, cô sẽ về. Lâm Hành yên lặng ăn cơm, nghe chú giải thích cho cậu, tâm lý từ từ bắt đầu cảm thấy có chút không thoải mái. Trước đây lúc còn nhỏ, luôn cảm thấy người bên nhà nội, tuy rằng tiếp xúc không tính là nhiều, thế nhưng bọn họ vẫn luôn đối xử với cậu rất ôn hòa, nhiệt tình. Khi còn bé, cậu muốn cái gì đều sẽ có cô chú thay phiên thỏa mãn cậu. Nhưng mà sau khi lớn tuổi, hoặc là do bình thường tiếp xúc quá ít, khó gặp được một lần, bọn họ cũng đều đối với cậu rất khách khí, không phát hiện ra có điều gì không ổn. Trong giao tiếp, thần kinh của Linh Hành có chút thô, người khác cười với cậu, cậu liền cảm thấy người khác đối với mình có thiện ý, không hề biết rằng dưới gương mặt tươi cười lại ẩn giấu trăm nghìn loại tâm tư khác nhau. Bởi vậy, lần này về nhà, mấy người lúc trước luôn đối xử tốt với cậu đều không hề lộ diện. Lâm Hành không khỏi cảm thấy có chút thất lạc cùng ủ rũ. Lần thứ nhất cậu cảm thấy có lẽ ở trong lòng người nhà ông chú nội, bản thân cậu thật sự không có bao nhiêu phân lượng. Nghĩ như thế, cậu rất nhanh liền ăn cơm xong, trở về trong phòng. Nam Úc Thành bởi vì buổi chiều lái xe mấy tiếng, có chút uể oải, cơm nước xong liền trở về phòng giữ đến nghỉ ngơi. Lâm Hành dù sao cũng rảnh rỗi, liền mở tivi ra xem. Ở nông thôn không có wifi, không có cách nào lên mạng. Trong phòng mặc dù có một tivi nhỏ, nhưng chỉ có rất ít kênh. Lâm Hành xem một hồi lại cảm thấy chán. Cậu tắt đèn rồi nằm dài trên giường ngủ. Vừa cảm giác mơ mơ màng màng liền ngủ đến buổi tối, tỉnh lại đã gần tới 9 giờ. Cậu nghe thấy phòng bên cạnh truyền đến tiếng nói, âm thanh hơi thấp, là cô và chú hai của cậu đang nói chuyện. Tính cách của cô mạnh mẽ, lúc nói chuyện giọng điệu tự nhiên cũng lớn, lúc này cho dù giảm xuống một chút, nhưng vẫn truyền đến trong tai Lâm Hành rõ ràng. Chỉ nghe cô nói, anh, cái này là lần trước Tư Vân đi công tác mang về cho anh, có người nói trị liệu rụng tóc hiệu quả cực kỳ tốt, anh thử dùng xem sao à. Ừ, em cứ để đó đi, anh có chuyện khác cần nói với em. Chú hai nói, lần này em cũng nhìn thấy đi, lại là Tiểu Hành tới. Từ khi Tiểu Hành thành niên, Trạch Thừa cũng không trở lại cúng tổ tiên nữa. Có phải anh ấy dự định dẫn chúng ta cả đời không? Chú hai thở dài một hơi. Chuyện ban đầu không ai nói rõ được đúng sai, qua nhiều năm như vậy, anh cũng không cảm thấy hổ thẹn. Thế nhưng, cuối cùng anh vẫn không quên được bộ dạng của cô gái kia. Ai, anh đừng suy nghĩ, sự tình đã trải qua nhiều năm như vậy, ngay cả Tiểu Hành cũng lớn rồi, anh còn nói chuyện này ra làm cái gì? Cô khuyên nhủ, chuyện đã rất lâu rồi, anh đừng có để ở trong lòng, qua mấy chục năm sau, anh em chúng ta cũng qua đời, còn có ai biết đến chuyện này? Anh à, toàn tự gây phiền toái cho bản thân. Nói cho em một chuyện, nhưng em đừng chê cười anh. Trong âm thanh của chú hai cái chút tang thương. Mấy năm trước anh đi công tác, tình cờ gặp phải một thầy bói mù. Lúc đó anh đang đứng ở ven đường đợi xe. Thầy bói mù đi tới trước mặt anh, vừa vặn trước mặt ông ta có một viên đá lớn. Anh sợ ông ta không nhìn thấy, liền lên tiếng nhắc nhở ông ta. Ông ta đặc biệt cảm kích, còn giúp anh xem một quẻ. Nói thật ra, trước đây anh không hề tin mấy chuyện lung ta lung tung gì đó. Thế nhưng lúc đó sau khi ông ta xem, con nói với anh hãy chết một người phụ nữ cùng một đứa nhỏ chưa ra đời. Nghe xong anh cảm thấy rất chấn động. Chuyện như vậy chỉ có hai người chúng ta biết, tại sao lại có người ngoài biết được? Sau đó anh lại nghe ông ta nói, nửa đời sau anh phải làm nhiều việc tốt tích đức. Anh tạo ra tội nghiệp quá sâu, người phụ nữ kia vẫn không chịu buông tha anh, vẫn luôn ở bên cạnh nhìn chằm chằm anh. Một khi anh phạm phải sai lầm, cô ta liền... Nói tới chỗ này, chú hai tử hồ rung cầm cập, không có tiếp tục nữa. An tĩnh một hồi, chú hai lại nói, hai năm qua, anh luôn nỗ lực thay đổi tính khí nóng nảy của mình, cũng luôn nỗ lực làm chuyện tốt. Thế nhưng, không quản anh làm bao nhiêu chuyện, mỗi ngày và buổi tối anh đều sẽ nằm mơ thấy cô ta. Nhắm mắt lại chính là hình ảnh cô ta cứ đứng ở chỗ đó nở nụ cười, vẫn luôn luôn cười. Tiểu Nghi, cả đời này anh hại chết một người, nhưng người này muốn hại anh cả một đời. Nghe đến đó, bên ngoài phòng bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Chú hai đang trong tâm tình kích động đột nhiên im lặng, sau đó là tiếng mở cửa. Người bên ngoài phòng là Tào Tư Vân. Tiểu Nghi, đã trễ thế này chúng ta về đi ngủ đi, không nên quấy rầy anh hai nghỉ ngơi. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Tào Tư Vân đối với Lâm Trạch Nghi nói. Lâm Trạch Nghi đáp một tiếng, cùng Tào Tư Vân đi ra ngoài. Bên trong căn phòng bên cạnh lại khôi phục sự yên tĩnh. Lâm Hành ngồi ở trong phòng tối om, không có mở đèn. Cậu đang tiêu hóa nội dung mới vừa nghe được. Lâm Hành lớn như vậy vẫn cho là gia đình mình tuy rằng không tính hạnh phúc, thế nhưng ít nhất vẫn hài hòa. Nhà người khác có tiền thường xuyên xuất hiện người thứ ba gặp gỡ bên ngoài, nhưng nhà bọn họ lại chưa từng có. Tuy rằng mẹ Lâm Hành mất sớm, nhưng ở trong trí nhớ Lâm Hành khi mẹ còn sống, tình cảm của cha mẹ vẫn luôn ổn định. Thậm chí mẹ qua đời nhiều năm như vậy, cha vẫn chưa nghĩ đến việc kết hôn lần nữa. Ngay cả bên ngoài cũng không bao dưỡng người phụ nữ khác. Cha Lâm là người đàn ông phong độ anh tuấn. Người như ông vừa có tiền, vợ lại mất sớm, tự nhiên sẽ có phụ nữ che dạ mong mọc muốn tiến đến bên cạnh ông. Nhưng mà ông chưa từng động tâm tư. Ông đối với cuộc sống riêng của mình nghiêm khắc đến gần như tàn khốc. Có lúc Lâm Hành không chịu được thổn thức nghĩ, mẹ dù sao cũng đã ra đi thanh thản, lưu lại chồng mình một người đối mặt với nhân sinh, suốt cuộc cũng vẫn không thể buông bỏ tâm tình tiếp nhận một người khác. Cậu đã từng khuyên cha kết hôn thêm một lần nữa, cậu không ngại có thêm một người mẹ kế, nhưng mà cha chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu lại không hề trả lời. Từ đó về sau, Lâm Hạnh cũng không nhắc lại nữa. Nhưng mà vừa nãy lời chú hai nói lại triệt để phá tan thế giới từ trước tới nay của cậu. Dựa theo lời chú hai giải thích, lúc chú hai còn trẻ đã từng hại chết một người phụ nữ đang mang bầu, đồng thời vì người phụ nữ này nhiều năm qua cha không muốn trở về nhà cổ, không muốn đối mặt với bọn họ. Người phụ nữ này có thân phận gì, có liên quan đến cha không? Đứa bé trong bụng cô là con của cha sao? Thế nhưng chú hai tại sao lại muốn giết chết cô? Là có ý định mưu sát hay là vô tình gây ra? Cha có biết chuyện này không? Liên tiếp có nhiều vấn đề quấy nhiễu làm Lâm Hành hoa mắt chóng mặt. Cậu đang định làm rõ dòng suy nghĩ, ngẫm lại chuyện này, bỗng nhiên nhìn thấy đèn tín hiệu ở điện thoại di động lóe sáng, nhắc nhở cậu có tin nhắn mới. Cậu cầm điện thoại lên, mở nội dung tin nhắn ra, là tin nhắn của Nam Úc Thành mới gửi đến 10 phút trước. Ngủ chưa? Lâm Hành cầm điện thoại di động suy nghĩ một chút, vẫn chưa trả lời. Chuyện này cậu cần thời gian ngẫm lại, nếu như nhắn tin gọi Nam Úc Thành tới đây, vậy anh ta nhất định sẽ hỏi mình gặp chuyện gì. Tính cách của cậu là loại người không giấu được chuyện. Nói chưa đến mấy câu sẽ bị anh ta dụ nói ra, chuyện như vậy dù sao cũng là chuyện trong nhà, Lâm Hành tạm thời không dự định cho anh ta biết. Nghĩ thông suốt điểm này, cậu liền chuyển điện thoại di động về chế độ im lặng để qua một bên, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi. Trong bóng tối, tư duy của cậu chậm rãi bắt đầu trở nên rõ ràng. Căn cứ vào lời nói của chú hai, Lâm Hành có thể cơ bản cho ra ba cái kết luận. Thứ nhất, lúc còn trẻ chú hai đã từng làm qua một chuyện. Người biết chuyện này chỉ có hai người biết, đó là cô và chú hai. Chuyện này dẫn đến một kết quả vô cùng nghiêm trọng, một người phụ nữ đang mang bầu bất ngờ qua đời. Thứ hai, người phụ nữ này cùng cha cậu nhất định có quan hệ, mà cụ thể quan hệ đến trình độ nào, Lâm Hành không có cách nào phán đoán. Thế nhưng, cậu có thể khẳng định là cha cũng không biết cái chết của người phụ nữ này là do chú hai làm. Căn cứ vào lời nói của chú hai suy đoán, cha rất có thể biết đến một phần việc chú hai đã từng làm với người phụ nữ kia. Cũng bởi vì một phần này trực tiếp dẫn đến việc nhiều năm qua cha không trở về nhà, mà hiển nhiên cha cũng không rõ ràng người phụ nữ kia cuối cùng là bị chú hai hại chết. Thậm chí rất có thể nhiều năm như vậy cha cũng không biết người phụ nữ kia đã chết. Thứ ba, chú hai đối với việc bản thân làm chuyện đó cũng không hề cảm thấy hổ thẹn, cho dù ông ấy bởi vì hại chết một người mà hoảng loạn nhiều năm, nhưng cũng không nhận thức cách làm của mình là hành vi có lỗi. Ông chỉ cảm thấy phẫn nộ vì người phụ nữ kia đã chết rồi còn dây dưa với mình không ngớt. Một người bình thường, có đạo đức tiêu chuẩn, bất kể là vì nguyên nhân gì, dưới tình huống hại chết một người, hoặc nhiều hoặc ít sẽ sản sinh trình độ hổ thẹn cùng ảo não nhất định. Thế nhưng Lâm Hành tỉ mỉ nhớ lại lời nói vừa nãy của chú hai. Ông nhiều lần nhắc đến người phụ nữ kia trước sau không chịu buông tha mình. Điều này làm cho ông cảm thấy phẫn nộ, sợ hãi, từ đầu tới đuôi không có một chút nào hổ thẹn. Dưới tình huống nào, một người hại chết một người khác, làm cho chuyện như vậy lại không cảm thấy hổ thẹn đấy. Trường hợp một là, người này từ đầu tới đuôi mất đi nhân tính biến thái. Ở trong mắt người này, hại chết một người là một việc làm rất bình thường, không đáng nhắc tới. Thật giống như đi trên đường dẫm phải một con kiến. Người này sẽ không bởi vì con kiến này mà sản sinh ra cảm giác tội ác, bởi vì con kiến khác với con người, không thể đem ra so sánh. Nhưng mà người như thế có một đặc tính vô cùng lớn, chính là coi thường. Bọn họ không đơn thuần coi thường tính mạng người khác, đồng dạng cũng coi thường tính mạng của bản thân. Thế nhưng, đặc tính này hiển nhiên không phù hợp với tình huống của chú hai. Từ cuộc nói chuyện vừa nãy, không khó nhận ra chú hai rất sợ chết. Ông ấy bởi vì sợ chết cho nên nỗ lực cải thiện tính cách của mình, cho nên nỗ lực làm việc tốt. Chỉ một điểm này cơ bản là có thể đem ông ấy loại trừ tình huống thứ nhất. Như vậy, còn có một loại tình huống nữa là gì chứ? Người bị hại chết kia, chết không hết tội, là tội nhân phải bị ngàn đao bầm thay. Người bình thường nhìn thấy tên côn đồ cực kỳ hung ác, được giới báo chí đăng tin, đối với những tên đó, mọi người cũng sẽ sinh ra một loại ý nghĩ giận dữ, hận không thể chém thành muôn mảnh. Bởi vì phần lớn trong lòng những tên đó mất đi nhân tính, không có đạo đức, không đủ tư cách sống trên thế giới này. Dù có tự tay giết chết mấy tên đó cũng có thể tha thứ. Làm ra bất kỳ hành vi gì đều là chính nghĩa, hành động đáng giá ủng hộ. Phản ứng của chú hai đối với chuyện này cực kỳ nghiêng về loại tình huống thứ hai. Thế nhưng, giả thiết loại tình huống thứ hai thành lập, như vậy người phụ nữ bị hại kia nhất định phải là một người đáng chết. Nhưng là một người phụ nữ có thai bình thường có thể làm ra chuyện gì đáng trách như thế? Nghĩ tới đây, sự tình lại trở về ngõ cụt. Lâm Hành xoa bóp huyệt thái dương, thả lỏng tâm tư của mình, thở dài một hơi. Cho tới bây giờ, cậu nhận được quá ít tin tức, căn bản không có cách nào đối với chuyện này làm ra bất kỳ phán đoán gì. Nếu như muốn đi sâu tìm hiểu, cậu còn phải thừa dịp thời gian mấy ngày nay ở quê nhà đi xung quanh, hỏi thăm một ít tin tức. Vừa nghĩ tới hỏi thăm tin tức, Lâm Hành lại nghĩ đến ngày mai còn phải dậy sớm đi chào hỏi ông chú nội. Hôm qua bởi vì thân thể của ông chú nội không khỏe cho nên mới không đi quấy rầy. Mà ngày mai nói cái gì cũng phải cần đi gặp trưởng bối một chút, bằng không thật sự là quá thất lễ. Lâm Hành liếc mắt nhìn điện thoại di động, mình ngồi ở nơi này đoán mò, dĩ nhiên bất tri bất giác cũng trôi qua mấy tiếng, và lúc này đã gần tới hừng đông. Cậu ngáp một cái, đứng lên thay quần áo, chuẩn bị ngủ tiếp. Lúc này, cậu chợt nghe vách tường truyền đến một trận âm thanh huyền náo rất nhỏ. Hết chương 3.